1250, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Sàn đấm bốc ngầm. Theo kinh xuyên qua hẹp dài lối đi nhỏ, thất quải bát quải đi tới một cái trước cửa sắt, người ở bên trong mở ra cửa sắt. Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Hắn đi vào, ngắm nhìn bốn phía. Phương diện này rất lớn, tứ diện đều là khán đài, ở giữa dựng một cái quyền đài. Trên lôi đài đang có hai người ở trận đấu, bất quá xem bộ dáng của bọn họ chắc là lúc trước nóng người, trên khán đài thì ngồi đầy người. Có muốn hay không chơi một chút? Kim mở miệng nói. Ok. Lưu Húc nhún vai. Kèn, ngươi đi an bài một chút. Kim vỗ tay phát ra tiếng. Ừm. Một cái độc nhãn đại hán gật đầu. Chờ một chút. Lưu Húc nói. Kim nhãn thần kinh ngạc nhìn qua. An bài bọn họ cùng lên đi. Lưu Húc thanh âm thản nhiên nói. Vừa dứt lời, toàn bộ sàn đấm bốc ngầm liền sôi sùng sục. Kim đến hấp dẫn ánh mắt mọi người, mặc dù không có người tới quấy rầy, thế nhưng tất cả mọi người đang chăm chú, mà Lưu Húc lời nói, bọn họ tự nhiên cũng liền nghe được. Nơi này quyền thủ đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân, tự cổ văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị, nghe Lưu Húc lớn lối như vậy lời nói, tất cả mọi người nổi giận. Lưu Húc chân mày cau lại, thân hình khẽ động đã tại chỗ biến mất. Thật nhanh Kim lại càng hoảng sợ, không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc với Lưu Húc như quỷ mị tốc độ. Hiện trường, duy nhất còn có thể bảo trì chấn định người chỉ có Mai Sĩ Giả Nụ Ải. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc khiêu khích nói. Hôn đản, một người dáng dấp cùng cẩu hùng có chữ bắt phân giống như ra hỏa nhảy lên quyền đài. Bạo hùng toàn thân vướng mắc thịt thoạt nhìn tương đối rắn chắc, trong lúc hành tẩu càng là hổ hổ xanh phong, nhìn một cái liền không phải một cái hạng dễ nhằn, làm cho một loại cực kỳ uy mãnh cảm giác. Hai người đứng chung một chỗ, đảm nhiệm người nào cũng có thể nhìn ra được, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu gia hỏa, như thế này cũng tệ ra quần quát táo phanh. Lưu Húc đấm ra một quyền. Nhìn như nhẹ đống một quyền, thế nhưng đánh vào bạo hùng trên mặt lại phát huy ra không gì sánh được to lớn thực lực. Chính là chỗ này nhẹ bỗng một quyền, bạo hùng liền phản ứng đều không có phản ứng, liền bị đánh ra mấy chục thước xa, té xỉu ở trên lôi đài, không còn có đứng lên. Tính hiện trường một hồi tĩnh đáng sợ, đã không giống như là sàn boxing, ngược lại là cực kỳ giống trường thi vắng vẻ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới tình thế trở nên quỷ dị như vậy, rõ ràng tiếng hô cao nhất bạo hùng lại bị cái này không có danh tiếng gì Lưu Húc một quyền liền đánh hít vào nhiều, thở ra ít. Giống quyền hoàng, quyền hoàng, quyền hoàng tĩnh mịch sau đó thường thường là báo táp đã tới, nghiêm nổi lên sau đó, tiếng hò hét nhất thời bài sơn đảo hải đánh tới, toàn bộ sàn boxing đều sôi trào lên, từng cái kích động đỏ lên cái cổ, nhấc tay cao quát lên. Thật là giỏi. Mai Sĩ Giả Nụ kích động thu hồi cây quạt, túm ở trong tay nói không ra lời. Cái này chính là nàng nam nhân, cái này chính là nàng chủ nhân, so với việc nam nhân như vậy, Andy tính là cái gì? Kinh trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa giờ sau, Lưu Húc cùng Mai Sĩ Giả Nụ Ái đã theo Kim cùng đi trụ sở của nàng, mà bọn họ cũng đã trô đang ở trong phòng khách. Trong khách phòng, Lưu Húc ôm quyền hoàng sữa bá Mai Sĩ Giả Nụ Ái, một tay chùm lên nàng gò đồng đảo trước, tùy ý làm bậy. Chủ nhân, ngươi biểu hiện hôm nay thật sự là quá tuyệt vời. Mai Sĩ Giả Nụ Ái bị Lưu Húc đem làm cho yêu kiểu thở hồn hển, hai mắt đầy nước nhìn Lưu Húc, kích động nói rằng. Lưu Húc cười đem Mai Sĩ Giả Nụ Ái căng thẳng, trêu nói, vậy ta dưới sẽ để cho ngươi càng rót đầy hơn. Ý nói xong, đã đem Mai Sĩ Giả Nụ áp tra trên giường, thuần thục sau đó, Mai Sĩ Giả Nụ Ải vốn là không nhiều mấy bộ quần áo, bị Lưu Húc bắt sạch sẽ, một con dương chi ngọc điêu khắc thành tinh mì mì người liền xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Mây tiêu mưa tệ phía sau, Lưu Húc đột nhiên nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Mai Sĩ Giả Nụ Ải hỏi, có gì đáng cười? Có một việc, phải nói cho ngươi. Lưu Húc nụ cười trên mặt càng đậm, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Mai Sĩ Giả Nụ Ải. Chuyện gì? Mai Sĩ Giả Nụ Ải ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ chúng ta quên đóng cửa. Lưu Húc nói. Cái gì? Mai Sĩ Giả Nụ Ái lại càng hoảng sợ, cuống quýt từ Lưu Húc trên người nhảy dựng lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim tỷ nhất định nghe thấy được, đều tại ngươi, nàng sẽ châm biếm chết ta. Nhìn Mai Sĩ Giả Nụ hốt hoảng bộ dáng khả ái, Lưu Húc không khỏi nhận buồn cười. Căn phòng này cách âm hiệu quả không biết thật tốt, coi như khách phòng không có quan môn, thế nhưng chủ yếu phòng ngủ chính đóng cửa. Người ở bên trong căn bản là cái gì đều không nghe được, trừ phi là Kim có ý thức không ngờ tới chính mình chỉ nói là bên trên vừa nói, lại đem nàng sợ đến cùng con thỏ con bị giật mình mở dạng. Lưu Húc cảm giác cực kỳ có ý tứ, bất quá lúc này trong đầu của hắn nổi lên bắt đầu một cái tà ác chú ý tới. Chỉ thấy Lưu Húc con mắt chuyển động, bắt lại Mai Sĩ Giả Nụ Ải tay, sau đó cười đều nói, nếu không, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc có ý tứ chính là để cho nàng gia nhập vào chúng ta. Ba người cùng nhau gia nhập vào chúng ta. Mai Sĩ Giả Nụ Ải dừng một chút, ba người cùng nhau đúng vậy, miễn là nàng gia nhập vào chúng ta sao lại không được? Lưu Húc không có hảo ý hướng dẫn lấy, ba người cùng nhau nàng cũng không dám đang cười nhạo ngươi tốt ngươi một cái đại sắc lang chủ nhân, có tiểu vũ còn. Chưa đủ, còn đang suy nghĩ kinh tỉ, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Mai Sĩ Gia Nụ Ái đột nhiên nhào tới, một đôi ăn no lửa gạt ngọc thỏ, đem Lưu Húc mất cả tháng hung thăng đều chiếm hết ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Lưu Húc đại nghĩa lâm nhiên nói, một mình ngươi có thể không đối phó được ta. Ai nói ta không đối phó nổi Mai Sĩ Gia Nụ không phục nói. Lưu Húc xoay người đem Mai Sĩ Gia Nụ áp tra dưới thân, hung ác nói, ngươi xác định một người có thể làm Mai Sĩ Gia Nụ Ái cắn răng, không lên tiếng, thế nhưng thân thể là không có cách nào nói láo, rất nhanh thân thể của hắn liền đầu hàng. Hơn nữa tiến thêm một bước ký nhục nước mất chủ quyền điều ước, đem Kim cũng dụ dỗ.